Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 562, 562. Chương 562 muốn. Phao tắm nước lạnh đi. Liên Thanh trong mắt mang cười. Hắc ửu thâm thúy đôi mắt chiếu ra mỹ lệ sáng rọi, Lâu Tiêu động tình. Cúi đầu xuống, môi bám vào Liên Thanh theo bản năng nhắm lại mí mắt, ôn nhu sủng ái hôn môi. So với bá đạo cưỡng hôn muốn dễ dàng khẽ động đáy lòng chôn sâu tình tố, tà mị môi đỏ từ đôi mắt chậm rãi xuống phía dưới, mềm nhẹ mà dừng ở cao thẳng cánh mũi, môi trên, môi dưới, kiện răng khẽ cắn, hơi hơi thứ đau cảm truyền thượng Liên Thanh đại não, đưa tới tê dại thoải mái cảm, để ở Lâu Tiêu trên bụng nhỏ tay. Không biết khi nào chuyển qua Lâu Tiêu tinh tráng eo, vong tình mà phản ôm hắn, hắn môi không ngừng đi xuống. Lướt qua trắng nõn thiên nga cổ, cắn ở tinh xảo xương quai xanh thượng ân. Liên Thanh khống chế không được thân thể, co rút run rẩy một chút, nha đầu ở trong ngực mỗi động một lần. Là có thể tăng lớn Lâu Tiêu trong thân thể khó áp chế ngọn lửa, cách khinh bạc áo lót. Lâu Tiêu môi răng không biết là như thế nào chuyển qua Liên Thanh bổn không cho hắn chạm vào điểm. Mấu chốt, ngươi, vương bát đản. Liên Thanh thanh âm kiểu nhu vũ mị, bị Lâu Tiêu một chút lay động, nha đầu, không có mặc yếm. Lâu Tiêu vừa lòng mà thăm ngẩng đầu lên, tràn ngập dục sắc mắt vàng cẩn thận quan sát Liên Thanh phản ứng, nàng khuôn mặt nhỏ thiêu hồng. Hồng đến có thể tích xuất huyết, môi dưới gắt gao cắn. Hàm răng hơi lộ ra, lộng lẫy tinh mắt tán chứ mê ly quang huy. Nửa mở nửa mị nhu tình muôn vàn, đại trưởng không hề dấu hiệu mà leo lên nàng mâu thuẫn hồi lâu. Phòng tuyến. Một chút nhẹ xoa, Liên Thanh thân thể đã sớm nằm liệt thành một bãi thủy. Mềm như bông mà ngã vào Lâu Tiêu dưới thân, nàng không biết. Nguyên lai vong tình cảm giác như thế mỹ diệu. Thân thể phảng phất trị tiến thoải mái suối nước nóng. Toàn thân lỗ chân lông bị dẫn đường thả lỏng, nhưng thần kinh lại băng đến gắt gao. Đó là nàng cuối cùng một tia lý trí, ngon ngọt ăn đủ. Có phải hay không nên dừng tay? Liên Thanh mặc kệ chính mình một hồi, nàng cũng không nghĩ tới yêu nghiệt sắc đẹp sẽ làm nàng phòng tuyến sụp một nửa, Lâu Tiêu không. Thuận theo Liên Thanh, này thật vất vả bước ra một bước, hắn đến nắm chắc cơ hội, ngươi muốn phản. Quả thực như Liên Thanh sở liệu, bước ra thượng thân này bước, chết yêu nghiệt liền phải tạo phản. Nha đầu, này một năm, bản tôn đem ngươi dưỡng rất khá, Lâu Tiêu yêu thích không buông tay. Giày rộng đại trưởng vừa lúc có thể bao trùm kia no đủ tốt đẹp, Liên Thanh toàn thân lửa nóng. Như là hạ trưng lò, là ta chính mình phát dục đến hảo. Cùng ngươi nhưng không quan hệ, Lâu Tiêu si ngốc cười. Gợi cảm thanh âm rừng ở Liên Thanh bên tai. Thấp giọng lại nhảy nói. Còn nhớ rõ bản tôn nói sao? Nhiều sờ mới có thể đại, lan. Liên Thanh khôi phục lý trí. Một tay vỗ rớt Lâu Tiêu chơi xấu đại trưởng, nhưng ai biết này động tác làm Lâu Tiêu tăng lớn lực độ, a muốn chết a. Liên Thanh ăn đau, nhưng máu nhảy động điện lưu càng mau càng mãnh, loại này nam nữ chi gian tán tỉnh. Liên tính là ở 25 thế kỷ sống 20-30 năm, nàng đều không có thử qua, hiện nhìn chằm chằm Lâu Tiêu yêu nghiệt tuấn nhan. Hoặc nhân mắt vàng còn có tà tà cười xấu xa, Liên Thanh cảm thấy toàn thế giới tựa hồ chỉ còn lại có. Hắn, cái này đáng chết nam nhân. Vì sao trường một trương nhân thần cộng phẫn mặt, lại không biết thu liễm đâu. Nha đầu, bản tôn tưởng. Liên Thanh lãnh diễm mà cười quyến rũ. Tưởng liền đi phao cái tắm nước lạnh đi, Lâu Tiêu không muốn mà lắc đầu. Nha đầu. Thân thể của ngươi cũng thực năng, Liên Thanh nhiệt độ nhưng không thua gì Lâu Tiêu, chúng ta cùng nhau phao cái uyên ương tắm. Lâu Tiêu dứt lời, liền tưởng đem Liên Thanh bế lên tới, Liên Thanh một chân để ở Lâu Tiêu trên bụng nhỏ. Ngươi ly ta xa một chút, Lâu Tiêu khởi động thượng thân. Còn có thể nhìn đến màu trắng áo lót trước, lưu có hắn nước miếng, trong suốt đến chiếu vào tốt đẹp trên da thịt, lại xem đi xuống. Thật sự không thể bảo đảm không phát thú tính. Lâu Tiêu lập tức từ trên giường xuống dưới. Nhanh chóng đi phao cái tắm nước lạnh, Liên Thanh. Ở cái loại này dưới tình huống nam nhân. Là không thể phao nước lạnh. Cần thiết tả hòa. bằng không về sau thực dễ dàng không cử. Hư vô trong không gian đỉnh hồn đều xem bất quá đi. Hận không thể liên thanh lập tức từ cái kia tóc đỏ nam nhân được. Hết chương.